Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chương 1, có phiền phức. Hằng thiếu gia ngươi tỉnh rồi à? Khi Hà Hằng tỉnh lại lần nữa thời điểm, liếc mắt liền thấy một cái hơn 50 tuổi ông lão một mặt lo lắng đứng ở bên cạnh hắn. Ánh mắt cấp thiết, Hằng thiếu gia thương thế của ngươi thế nào à? Để ta lại cho ngươi nhìn. Không cần, Chu lão. Ta đã tốt hơn nhiều. Hà Hằng sờ sờ có chút đâm nhói ngực. Khoát tay áo nói. Thiếu gia ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Lần này nhưng làm lão nô dọa sợ. Ông lão kia một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Hắn là Hà gia ở này song Giang Thành nắm sự. Bản thân liền là phụ trách Hà gia con cháu an toàn. Tuy rằng Hà Hằng ở Hà gia không tính là gì đột xuất con cháu. Nhưng dù gì cũng là gia chủ chi tử. Hà gia dòng chính. Nếu là thật ở này xảy ra chuyện. Đầu của hắn phỏng chừng cũng không giữ được. Cùng bổn gia dòng chính so ra. Hắn lại này họ khác người hầu căn bản không coi là cái gì. Trừ phi hắn là đạo thai cảnh cường giả. Bằng không căn bản không thể để Hà gia loại này vạn cổ truyền thừa đại thế gia coi trọng. Giết lên căn bản không nháy mắt. Mà đạo thai cảnh là võ đạo siêu phàm nhập thánh bắt đầu. Chân chính thoát ly phàm tục cảnh giới. Lại há lại là hắn có thể đạt đến. Lúc đó vị này Chu chấp sự đang nghe nói Hà Hằng ở Lâm Giang lâu xảy ra chuyện sau. Nhưng là gấp hỏng rồi. Phái người khắp thành tìm tòi. Không chút nào manh mối. Cuối cùng đã tuyệt vọng hắn. Liền quan tài hắn đều chuẩn bị kỹ càng. Lúc này. Hà Hằng cả người đẫm máu ở ngoài thành đi về tới. Lập tức bị người của hắn phát hiện. Hắn kích động cảm giác chớp mắt tuổi trẻ mấy chục tuổi. Bất quá, Hà Hằng bị cái kia ma nữ trước khi chết một trường vỗ bên trong. Lại liên tục bôn ba hơn trăm dặm đường. Lại thêm vào ở long xà bên trong 10 năm mài rũa. Nhất thời phóng thích sau. Có thể nói cả người đều mệt mỏi. Sắp tới liền té xỉu dòng dã 3 ngày 3 đêm. Để tâm của hắn lập tức thấp thỏm không gì sánh được. Hiện tại nương theo Hà Hằng tỉnh lại. Một trái tim rốt cục thả xuống. Thiếu gia, đây là huyền tướng đan. Ta đặc ý xin mời Phong đại sư luyện chế cực phẩm linh đan. Đối với thương thế của ngươi có tốt đẹp nơi. Chu chấp sự nhìn Hà Hằng có chút suy yếu sắc mặt. Vội vã lấy ra một bình đan dược. Không cần. Chu lão, 2 ngày nay có chuyện gì không? Hà Hằng lắc lắc đầu. Sau đó hỏi, thiếu gia ngươi té xỉu 3 ngày nay. Song Giang Thành bên trong toàn diện giới nghiêm. Nào có cái gì sự? Ai dám? Chu chấp sự lắc lắc đầu. Thiếu gia ngươi cũng biết. Vương đại công tử chết ở Lâm Giang lâu bên trong. Vương thành chủ có thể không giận dữ sao? Phái binh khắp nơi tập nã. Vẫn cứ không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Phí lời, hung thủ kia đã hóa thành cho tàn. Không, là đan dược, hắn trên cái nào tìm? Hà Hằng trong lòng nghĩ. Tiếp tục hỏi đạo, cái kia vương thành chủ hắn có hay không đi tìm ta chỗ này? Tìm ngược lại đi tìm. Rốt cuộc lúc đó vương đại công tử có chuyện thời điểm. Ngài cũng ở Lâm Giang lâu. Bất quá Hằng thiếu gia ngươi không có tỉnh. Định thiếu gia đem bọn họ mời đi. Hừm, đúng như vậy à. Ta lần này cũng coi như là gặp tai bay vạ gió. Bị người đánh một trường. Chìm vào trong sông. Theo nước chảy đến ngoài thành hơn trăm dặm. Thật vất vả mới trốn về một mạng à. Hà Hằng tựa hồ thổn thức không ngớt đạo. Nguyên lai ngài cái kia thương đúng như vậy đến. Ngài thực sự là cát nhân tự có thiên tướng. Chu chấp sự bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn cũng vẫn nghi hoặc Hà Hằng đến cùng gặp phải cái gì. Ừ, đúng rồi. Mấy ngày nay có ai tới tìm ta? Hà Hằng suy nghĩ một chút. Lại hỏi. Chu chấp sự suy tư chốc lát. Nói. 2 ngày nay nghe nói thiếu gia ngài có chuyện tin tức. Định thiếu gia, Hầu thiếu gia, Ninh thiếu gia còn có Linh tiểu thư đều đến thăm quá ngài. Ngoại trừ mấy cái này trong gia tộc thiếu gia tiểu thư ở ngoài. 36 công tử, Bạch thất thiếu gia bọn họ cũng đều đến thăm quá ngài. Còn có chính là Phi Tiên học viện Đồng đạo sư, hắn ngày hôm qua cũng tới xem qua ngài. Như vậy à, quay đầu lại ta nhất định phải thật tốt cảm ơn bọn họ. Hà Hằng gật gật đầu. Nhân duyên của hắn cũng khá. Tối thiểu có chuyện sau có không ít người đến nhìn hắn. Không hướng về một số trong tiểu thuyết như vậy. Đâu đâu cũng có cười trên sự đau khổ của người khác. Không người hỏi thăm, thậm chí bỏ đá xuống giếng. Trên thực tế, một cái gia tộc quan trọng nhất chính là đoàn kết. Bất luận lẫn nhau trong lúc đó có cái gì gút mắc, đều sẽ không hướng về trong tiểu thuyết như vậy. Cả ngày minh tranh ám đấu, bằng không căn bản không thể truyền thừa tiếp. Bất luận cái nào truyền thừa Cửu Viễn gia tộc lớn, tộc nhân lẫn nhau trong lúc đó đều là so sánh đoàn kết. Tuy rằng cũng có tranh đấu, nhưng đó là một loại tốt đấu tranh. Không thể lấy tổn thất lợi ích của gia tộc đến thỏa mãn tự thân dục vọng. Bằng không, mấy cái phe phái cả ngày đấu đến đấu đi, gia tộc còn làm sao phát triển. Như vậy gia tộc căn bản không thể truyền thừa mấy vạn năm. Từ lâu mất đi ở trong dòng sông lịch sử. Liền Hà Hằng vị trí Hà gia mà nói. Tuy rằng mỗi cái con cháu cũng ở lẫn nhau cạnh tranh. Nhưng nói như vậy đều là một ít không quan hệ phong nhã tranh đấu. Có trợ giúp lẫn nhau xúc tiến. Quyết sẽ không có cái gì dẫn ngoại tộc đi vào. Đối phó người mình khả năng. Nửa tháng trôi qua. Hà Hằng thương thế tốt hơn nửa. Thiên này hắn nhàn nhã chính ở trong phòng xem sách. Lúc này, đại môn đột nhiên vừa vang. Một cái viên cầu giống như bóng người hoang mang hoảng loạn xông tới. Hà Hằng, đi mau a, ta nhị tỷ tìm đến ngươi rồi. Hà Hằng bị cực kỳ bi thảm tiếng kêu tự biển sách bên trong thức tỉnh. Nhìn một chút cái kia có chút quen thuộc viên cầu. Vương Tam ngươi làm gì? Người kia một phát bắt được Hà Hằng hai tay. Cầm thật chặt, lộ ra một đôi viên vô cùng đầu. Nước long lanh mắt to nhìn thẳng Hà Hằng. Này này, Vương Tam ta đối với ngươi thật không có hứng thú. Không muốn nhìn ta như vậy. Hà Hằng vội vã đẩy ra hắn. Quát, Hà Hằng ngươi làm sao có thể như thế đối với ta? Uổng ta hảo tâm hảo ý. Giảng nghĩa khí, bốc lên bị nhị tỷ một kiếm chém chết khả năng. Lại đây cho ngươi mật báo. Cái kia thân ảnh bị Hà Hằng đẩy ra sau. Cực kỳ bất mãn lẩm bẩm. Dù là ai bị ngươi Vương Tam như thế nắm lấy tay đều sẽ không chịu được. Hà Hằng chuyện đương, nhiên đạo, cái này hình cầu vật thể không rõ chính là hắn một cái bạn bè. Lần trước cái kia đen đuổi Vương Vũ Tam đệ, song giang thành chủ huyết phù đồ Vương Bàn Long tiểu nhi tử Vương Biên. Hà Hằng có chút bất đắc dĩ nhìn một chút hắn, hỏi đạo, được rồi, ngươi ngày hôm nay vội vội vàng vàng như thế đi tới đấy là muốn làm gì? Đúng rồi, ta hôm nay tới là có việc. Chấm ngoặc kép, Vương Biên vừa nghe Hà Hằng lời nói. Nhất thời nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt vô cùng lo lắng. Hà Hằng ngươi nhanh chóng chạy trốn đi. Ta nhị tỷ nhấc theo kiếm tìm ngươi đến rồi. À, Vương Bích nàng tìm ta làm gì? Hà Hằng có chút kỳ quái. Vương gia ba huynh đệ. Ngoại trừ Vương Biên bên ngoài. Cái khác hai cái đều là hết sức xuất sắc. Vương Vũ cái này người chết liền không nói chuyện. Vương Biên nhị tỷ Vương Bích nhưng là phi tiên học viện đứng đầu nhất mấy cái học viên một trong. Mới 19 tuổi cũng đã là nhị hậu cảnh đỉnh phong. Không thua so với nàng lớn hơn vài tuổi Vương Vũ. Được khen là có tác phong của cha. Thường có tiểu phù đồ danh xưng. Ở phi tiên học viện bên trong là xưng tên cọp cái. Đặc biệt là nàng tu chính là kiếm đạo. Một lòng sùng bái thiên kiếm quân như thị một kiếm phá vạn pháp phong thái. Xem ai không hợp mắt chính là trực tiếp một kiếm chém đi qua. Hà Hằng đối với người này luôn luôn là kính sợ tránh xa. Nàng cũng luôn luôn xem thường Hà Hằng bực này nhân vật. Ngày hôm nay làm sao sẽ đến tìm hắn để gây sự. Là bởi vì Vương đại sự. Hà Hằng chớp mắt nghĩ đến nguyên do. E sợ cũng chỉ có chuyện này mới sẽ làm vị kia thiên chi kiêu nữ chạy tới tìm hắn để gây sự. Không sai a, đại ca ta chết ở Lâm Giang lâu. Người lúc đó không cũng ở đây sao? Sau đó ta nhị tỷ liền nhận định ngươi cùng việc này có quan hệ. Chuẩn bị một kiếm chém ngươi. Ta thật vất vả mới chạy tới cho ngươi báo cái tin. Vương Biên vô cùng bất đắc dĩ nói. Chuyện này liền Vương thành chủ đều tự mình đi tìm ta. Chứng minh cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Người nhị tỷ phát cái gì điên. tới tìm ta phiền phức. Hà Hằng có chút buồn bực đạo. Phải biết, trong mấy ngày nay, bởi vì vô biên sự tình, huyết phù đồ vương bàn long nhưng là huyên náo dư luận xôn xao. Trên căn bản lúc đó ở Lâm Giang lâu người ở đó đều bị nó lần lượt từng cái thẩm toàn bộ. Hà Hằng tự nhiên cũng không tránh được. Thế giới này võ đạo cường giả thẩm người nhưng là xưa nay không cần cái gì cực hình loại hình. Bình thường đều là trực tiếp siêu hồn. Cái gì đều vừa xem hiểu ngay. Bất quá Hà Hằng đến cùng là Hà gia dòng chính. Vương Bàn Long cũng không tốt quá mức. Hắn là lấy một loại chắc nói dối thần thông đến thẩm Hà Hằng. Nhưng mà trên thực tế, Hà Hằng xác thực cùng Vương Đại chết không có bất cứ quan hệ gì. Hơn nữa hắn có nhân pháp cảnh giới. Khi nói chuyện mặt không biến sắc tim không đập. Nếu là cái khác tương quan nhân viên gặp phải Vương Bàn Long thẩm vấn. Khẳng định là sợ mất mật. Hơi bất cẩn một chút liền lộ ra kẽ hở. Mà Hà Hằng nhưng là một bộ vô sự người dáng vẻ. Bãi thành một cái người bị hại. Lại dựa vào chư thiên bảo giám một điểm uy năng. Đến cùng là đem Vương Bàn Long lấp liếm cho qua. Là này, Hà Hằng còn mừng thầm một cái. Có thể dao động đạo thai cường giả. Giết người như ngóe huyết phù đồ. Cái này cũng là một loại thành tựu a. Theo đạo lý tới nói, Vương Bàn Long đều thẩm quá rồi. Xác nhận Hà Hằng không có vấn đề. Chuyện này liền nên chấm dứt. Làm sao bây giờ Thiên Vương Bích còn muốn đến tìm hắn để gây sự? Tà nhị tỷ nói. Nàng kiếm tu trực giác nói cho nàng. Đại ca chết hết không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tuyệt đối có nội mạc. Nàng cho rằng ngươi chính là trong đó một cái điểm mấu chốt. Cho nên nàng dự định chém ngươi. Vương Biên nhỏ giọng nói xong. Kiếm tu trực giác. Không nên là nữ nhân giác quan thứ 6 sao? Bất quá. Hảo chuẩn a. Hà Hằng khóe miệng vừa kéo. Hắn cái kia hoàn mỹ ngụy trang. Lại chồng ở trên phương diện này. Hơn nữa. Liền là hoài nghi ta. Cái kia cũng không phải là đem ta nắm lên đến thẩm tra hoặc là trong bóng tối điều tra sao? Tối thiểu phải có chứng cứ. Nàng trực nhận lấy chém người là có ý gì? Hà Hằng không thể nào hiểu được Vương Bích bực này người ý nghĩ. Chỉ cần cảm thấy người nào có hiểm nghi liền rút kiếm chém hắn. Loại tính cách này hảo dũng mãnh. Chỉ có thể nói. Đây chính là kiếm tu bệnh chung. Bá đạo. Thẳng thắn. Được rồi. Không cần nói nhiều. Chúng ta nhanh chóng chạy trốn đi. Một lúc ta nhị tỷ đến liền gay gâu. Vương Biên vội vàng lôi kéo Hà Hằng. Hướng ra phía ngoài chạy. Hừ. Hai người các ngươi đứng lại cho ta. Đừng hòng chạy. Đột nhiên. Một đạo thanh âm lạnh như băng đột ngột vang lên. Hà Hằng cảm giác được một luồng hàn quang phả vào mặt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.